Chương 1564, dẫn phát chấn động. Nguyên Long Phong, chính là nguyên tộc tu luyện thánh địa. Từ xưa đến nay, không có bất kỳ cái gì ngoại tộc người, có thể ngăn cản được Nguyên Long Phong lực bài xích. Nguyên Long Phong bên trên có 9 đạo phù bậc thang, mỗi một đạo phù bậc thang phía trên, đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Loại lực lượng này, thẩm thấu đến trong đầu, không riêng gì nhục thân phòng ngự cường hành, liền có thể ngăn cản được. Nguyên Long Phong khảo nghiệm là nhiều phương diện, ma luyện cũng là tổng hợp phương diện. Nguyên tộc tối cường 9 người tổ, là nguyên cốc bí mật bồi dưỡng thiên tiêu. Nhưng mà, bọn hắn chỉ có 3 người, bước lên thứ 8 phủ bậc thang. Từ một điểm này cũng có thể nhìn ra, Nguyên Long Phong lực bài xích đến cùng lớn bao nhiêu nguyên tộc trong lịch sử. QNZ không hiện một chút kinh tài tuyệt diễm người, mỗi một cái thời đại, đều sẽ có một người đạp vào Nguyên Long Phong. Mà phàm là đạp vào Nguyên Long Phong thiên tiêu, đều sẽ trở thành nguyên tộc trong lịch sử, mạnh nhất một thế hệ. Nhưng là, từ khi Nguyên Cốc trở thành tộc trưởng đến nay, vẫn chưa có người nào có thể đạp vào Nguyên Long Phong. Nhớ năm đó, Nguyên Cốc còn chưa thành tộc trưởng trước đó, hắn đã từng ý đồ leo lên Nguyên Long Phong, nhưng cuối cùng lấy thất bại mà kết thúc. Nếu là hắn có thể đăng đỉnh, có lẽ đã sớm đặt chân thần giới đi mà, một cái ngoại tộc người, tu vi không đủ sinh tử cảnh, nhẹ nhõm đạp vào thứ 9 phủ bậc thang. Cái này đây là sự thực sao? Toàn bộ Nguyên Long Phong bên trên, phát ra vô số kinh hô thanh âm. Có ít người thậm chí tại dùng lực vào ánh mắt của mình, cho rằng hết thể trước mắt là ảo giác. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Một cái ngoại tộc người, làm sao có thể chinh phục Nguyên Long Phong? Đây hết thể đều là giả. Ta không tin. Ta nguyên tộc nhiều như vậy kinh tài tuyệt diễm người, đều không thể đạp vào Nguyên Long Phong. Hắn huyết kiếm thánh dựa vào cái gì ồn ào thanh âm, vang vọng toàn bộ không gian. Tiểu liên hạ mới nguyên cốc cùng hát nhận đế quân, cũng là triệt để chất phác. Một bên Thiết Liệt Nguyên, trên mặt ý cười giặt rào. Lúc trước hắn đối phương thần lòng tin 10 phần, kỳ thật cũng là ra ngoài một loại duy trì phương thần thái độ. Kỳ thật trong lòng của hắn, QNZ không thế nào cho rằng phương thần có thể đăng đỉnh. Nhưng là, hiện thực liền là như thế, vĩnh viễn tràn đầy kỳ tích, vĩnh viễn tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Phương thần thân thể, thẳng tắp đứng tại thứ 9 phù bậc thang phía trên, nồng đậm khí tức, trong nháy mắt bao khỏa hắn thân thể. Giờ khắc này phương thần, lóa mắt vô cùng. Ánh mắt mọi người, khiếp sợ nhìn về phía Nguyên Long Phong chi đỉnh. Làm sao có thể sau một hồi lâu, Nguyên Cốc theo trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, trên mặt hiện đầy vẻ âm trầm. Hắn nhìn về phía phương thần đôi mắt chỗ sâu, nổi lên một vòng sát ý hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng. Đăng đỉnh Nguyên Long Phong ý vị như thế nào liền xem như bản tộc người. Đăng đỉnh, thành tựu tương lai QNZ bất khả hạ lượng. Mà người này là một cái ngoại tộc người, còn cùng nguyên tộc có chút thù hận. Nguyên Cốc là không thể nào bỏ mặc như thế một cái uy hiếp tiếp tục trưởng thành tiếp, nếu là nào đó một ngày, hắn trưởng thành đến đủ để uy hiếp nguyên tộc thời điểm, tiểu hối hận không kịp. Theo giờ khắc này bắt đầu, Nguyên Cốc rốt cục bắt đầu coi trọng phương thần. Trước kia, hắn mặc dù thống hận phương thần, nhưng là cho rằng đối phương chẳng qua là một con kiến hôi, ỷ vào phía sau mình có người, muốn làm gì thì làm. Mà, hắn không cho rằng như vậy. Tên đáng chết. Hắc nhận đế quân trầm giọng nói. Hắn mới mặc kệ đạp vào Nguyên Long Phong ý vị như thế nào, hắn chỉ biết là, đồ đệ tử đao lại thêm một cái đối thủ cạnh tranh. Đây chỉ là vòng thứ 2 so đấu mà thôi, liền đã kịch liệt như thế. Ta nói cái gì tới huynh đệ của ta, Luka Na Ho cho ta ném qua mặt Thiết Liệt Nguyên biết rõ Nguyên Cốc cùng Hắc nhận đế quân tâm tình, cố ý đả kích no ý hử, vòng thứ 2 mà thôi. Không tính là gì. Nguyên Cốc cố nén tức giận nói. Chỉ cần huynh đệ của ta tiến vào trận chung kết, tất nhiên sẽ chiếm cứ nhất tịch chi địa. Thiết Liệt Nguyên lòng tin 10 phần nói. Hắn nhưng là tự mình thể nghiệm qua phương thần kia biến thái ẩn nấp bản lĩnh. Nếu không phải là hắn, bình thường sinh tử cảnh đế quân, ai có thể phát hiện coi như tiến vào trận chung kết QNZ không làm nên chuyện gì. Hắc nhận đế quân từ tốn nói. Dù sao, hai người đều là ngũ đại cự đầu cấp bậc, rất nhanh liền thu liễm cảm xúc, lẳng lặng nhìn chăm chú lên một màn này. Lúc này, Nguyên Long Phong chi đỉnh, nồng đậm chân long khí tức, bao khỏa toàn thân, không ngừng thẩm thấu đến trong cơ thể của mình. Thật thoải mái. Phương thần nhịn không được hoảng sợ nói. Nguyên bản chân long khí tức, là võ giả đạp vào Nguyên Long Phong lớn nhất trở ngại. Nhưng mà đăng đỉnh về sau mới phát hiện, chân long khí là đại bổ chi phẩm. Làm chân long khí tức chui vào thể nội về sau, cùng bất tử điểu khí tức nhanh chóng dung hợp, không ngừng làm dịu phương thần toàn thân. Ngắn ngủi trong chốc lát, phương thần thân thể phát sinh rất lớn thuế biến. Không hổ là Nguyên Long Phong. Phương thần nhịn không được cảm thán nói. Nếu không phải hắn là ngoại tộc người, nói không chừng lần này làm dịu, thật sự có thể bước vào sinh tử cảnh đâu. Dù vậy, phương thần QNZ cảm giác nguyên thần chấn động, chính mình tựa hồ bắt được một tia bước vào sinh tử cảnh cánh cửa. Chân long khí tức, từ từ theo phương thần trên thân tiêu tán. Giờ khắc này, thân thể của mọi người rung động, cảm thấy áp lực thực lớn. Thứ tám phù bậc thang bên trên ba người, vô cùng xấu hổ. Nghĩ đến trước đó trào phúng phương thần sắc mặt, tiểu hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Cũng may, phương thần không để ý đến bọn hắn. Đứng tại đệ ngũ phù bậc thang Tử Đao, trên mặt hiện đầy vẻ phức tạp. Từ khi xuất đạo đến nay, tiểu chưa từng tại thế hệ trẻ tuổi bên trong bại qua. Nhưng mà, từ khi truyền thừa tổ địa về sau, liên tiếp bị huyết kiếm thánh cho la mở ha tờ hờ ập đi. Huyết kiếm thánh lực gáp đám người, đang đỉnh Nguyên Long Phong. Tử Đao nội tâm, rất là phức tạp. Trong lúc bất chi bất giác, hắn đã đem phương thần coi là chính mình cả đời kình địch. Đời này mục tiêu lớn nhất, chính là đuổi theo huyết kiếm thánh, siêu việt huyết kiếm thánh, đem đường đường chính chính đánh bại. Huyết kiếm thánh, luôn có một ngày, ta sẽ đem ngươi đánh bại. Tử Đao nắm đấm nắm chặt, nội tâm âm thầm ga ho the tờ mặc dù bị phương thần kích thích không nhẹ, nhưng là Tử Đao không hề từ bỏ. Sau đó còn có vòng thứ ba cùng vòng thứ tư. Hắn nhất định muốn tranh thủ tiến vào cuối cùng trận chung kết. Hô hô hô, cũng chính là lúc này, trong hư không kia nén hương hoàn toàn đốt xong. Vòng thứ hai thời gian đến. Nguyên cốc thanh âm, truyền khắp toàn bộ Nguyên Long Phong. Đệ ngũ phủ bậc thang dưới đây đệ tử, toàn bộ bị loại. Lập tức, đệ ngũ phủ bậc thang dưới đây đệ tử, không cam lòng theo Nguyên Long Phong bên trên xuống tới. Chỉ là một cái vòng thứ hai khảo nghiệm, tiểu đào thải ta mở trăm người. Trong 1.000 người chỉ có 200 người bước lên đệ ngũ phủ bậc thang. Đương nhiên, ở trong đó chói mắt nhất chính là huyết kiếm thánh. Hắn thành công đăng đỉnh Nguyên Long Phong, trực tiếp tấn cấp trận chung kết. Hai người các ngươi trăm người, thành công tấn cấp vòng tiếp theo. Huyết kiếm thánh đăng đỉnh Nguyên Long Phong, trực tiếp tấn cấp trận chung kết, tiếp xuống vòng thứ 3 cùng vòng thứ 4, không cần tham gia. Nguyên Cốc trầm giọng nói. Nói xong, ánh mắt của hắn rơi vào phương thần trên thân. Huyết kiếm thánh, ngươi có thể tự hành lựa chọn đi về nghỉ, hoặc là tiếp tục quan chiến. Nguyên cốc No Y đang khi nói chuyện, tấn cấp 200 nhân ngư sâu theo Nguyên Long Phong đi xuống. Ta lựa chọn quan chiến. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Hắn mặc dù tấn cấp trận chung kết, nhưng đối với đối thủ của mình, không có chút nào tin tưởng. Vòng thứ 3 cùng vòng thứ 4 đúng là mình quen thuộc đối thủ cơ hội tốt. Nguyên cốc gật đầu, sau đó nhìn về phía những người khác nói. Cho các ngươi nửa canh giờ thời gian nghỉ ngơi. Dứt lời, thân hình hắn lóe lên, về tới trên quảng trường. Khi tất cả người đều rời đi thời điểm, Nguyên Long Phong lại lần nữa quan bế. Tiểu tử ngươi, luôn luôn cho ta kinh hỉ. Thiết Liệt Nguyên đi tới phương thần trước người, cười tủm tỉm nói. Để tiền bối chê cười. Phương thần khiêm tốn nói. Thiết Liệt Nguyên vuốt ve sợi râu, nói, đều như thế chói mắt còn khiêm tốn vừa mới đăng đỉnh trước đó. Làm sao không gặp ngươi khiêm tốn A đạp vào Nguyên Long Phong đỉnh trước đó, nguyên tộc người đều đang dếu cợt phương thần, cái sau không cam lòng yếu thế xuất kích. Phương thần nghe vậy, xấu hổ cười một tiếng. Lúc đó cũng là hành động theo cảm tính, sở dĩ tiểu phản kích. Nghĩ đến, thật sự là không cần thiết để ý tới những cái kia tiểu nhân vô sỉ. Thiết Liệt Nguyên đối phương thần càng phát thưởng thức, không nói theo phương thần kia đạt được hắn tha thiết ước mơ huyết lạc tinh thiết. Chỉ là phương thần tại nguyên tộc bên trong biểu hiện, cũng đủ để đạt được công nhận của hắn. Tiểu tử, nghĩ đến cái này kiếm nguyên quả, ngươi đã nắm chắc phần thắng A. Thiết Liệt Nguyên nói. Tiền bối, ngươi cũng nhìn thấy, nguyên tộc cường giả như mây. Ta ăn thiệt thòi tại tu vi quá thấp, chỉ có thể hết sức nỗ lực. Phương thần cũng không dám đem lời nói chết rồi, dù sao chín người kia thế nhưng là nguyên cốc tự mình bí mật bồi dưỡng ra được, ai có thể biết rõ lại có thủ đoạn gì. Không đến cuối cùng, ai cũng không dám nói, 100% có thể có được kiếm nguyên quả. Cẩn thận một điểm tốt. Đan vo đạo một đường, hung hiểm rất nhiều, càng là cẩn thận, sống thời gian càng lâu. Thiết Liệt Nguyên cảm thán nói.